Câu hỏi thứ năm, họ hỏi hiện nay nền kinh tế trên khắp thế giới không tốt, đời sống nhân dân càng ngày càng khổ, làm sao để giúp đỡ họ sớm ngày thoát khỏi cảnh khổ, không để vì vấn đề kinh tế mà dẫn đến vấn đề xã hội như ly hôn chẳng hạn. Sự việc này hiện nay mỗi nơi trên toàn thế giới đều có. Đúng như bạn đã nói, càng ngày càng khó khăn. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là hết thảy chúng sanh tạo tác ác nghiệp, không thể quay đầu. Nếu như có thể quay đầu thì tốt rồi. Càng không tốt thì tâm lý phạm tội của người ta càng dễ dàng. Tạo tác ác nghiệp. Cho nên bên trong có tập khí xấu ác, chủng tử xấu ác, bên ngoài có ác duyên đến chiêu cảm. Đây là Phật Pháp nói rõ cho chúng ta vì sao thế giới này lại động loạn như vậy. Bạn phải tỉ mỉ mà tư duy. Nguyên nhân của nó chính là con người thế hệ này của chúng ta đã lơ là đi giáo huấn của thánh hiền rồi. Cho nên từ nhỏ đã dạy con trẻ cạnh tranh. Cạnh tranh nâng lên chính là đấu tranh. Xã hội này làm sao có thể thái bình chứ? Ý niệm cạnh tranh này nhất định là tự tư tự lợi, nhất định là tổn người lợi mình. Nếu như mỗi một người đều chất chứa ý niệm tổn người lợi mình, không biết tổn người lợi mình là tội ác, là sai lầm, thì xã hội này, thế giới này sẽ không được cứu. Cho nên rất nhiều tôn giáo trên thế gian đều nói đến ngày tận thế, mà niềm báo trước tiên của ngày tận thế, chúng ta nói điềm báo trước chính là sự việc này. Con người không có thiện niệm, đầy rẫy những tham sân si mạng, đây là điềm báo trước của ngày tận thế. Làm sao giúp người giác ngộ? Buông xuống tham dục, buông xuống danh văn lợi dưỡng, không những chính mình được độ mà thế giới này cũng sẽ được cứu. Cho nên chúng ta phải từ bản thân mình mà bắt đầu. Ngày nay chúng ta học tập Đệ Tử Quy, y theo Đệ Tử Quy, y theo thập thiện nghiệp đạo mà làm, chính là tự độ độ người, tự lợi lợi người. Đời sống kinh tế, điều này nhất định phải biết là nghiệp nhân quả báo. Trên kinh Phật từng có người thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật, vì sao con người lại đến thế gian này? Sống ở thế gian này có ý nghĩa gì? Phật trả lời một câu: nhân sanh thù nghiệp. Vì sao bạn đến thế gian này? Vì sao ở thế gian này có người hưởng phước, có người chịu khổ vậy? Đây là do nghiệp lực làm chủ. Nghiệp lực chính là những gì tạo tác ở trong đời quá khứ. Có dẫn nghiệp, có mãn nghiệp. Dẫn là dẫn dắt bạn đến cõi này để đầu thai. Mọi người chúng ta đời này đều có được thân người, tức là dẫn nghiệp tương đồng, đều dẫn dắt bạn đến cõi này đầu thai. Tình trạng đời sống mỗi người không như nhau. Đây là mãn nghiệp không tương đồng. Mãn của viên mãn, mãn nghiệp không tương đồng. Mãn nghiệp chính là nghiệp thiện ác. Trong đời quá khứ bạn tạo là nhân thiện, thì đời này bạn đến hưởng phước. Thù là thù báo. Bạn tu phước thì nhất định được phước báo, hưởng phước. Quá khứ bạn tạo nghiệp bất thiện thì đời này của bạn nhất định phải chịu khổ. Cho nên các hung họa phước đều là do chính mình tạo thành. Chân thật là tự làm tự chịu, nhất định không thể trách người khác. Trách người khác thì tội của chúng ta sẽ rất nặng. Những điều này ngay cả người ngoại quốc hiện nay cũng hiểu được. Cũng nói bất kỳ người nào ở trên thế giới này, những gì họ gặp ở đời này nhất định không có việc nào là tự nhiên cả. Chính là không có nghiệp nhân của đời quá khứ, không phải tự nhiên mà có. Nói cách khác, giống như người xưa đã nói, giọt nước hạt cơm đều do tiền định, có liên quan đến nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ. Những gì đời này chúng ta đã tạo lại có liên quan mật thiết đến đời sau. Nếu con người biết đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định sẽ rất cẩn thận, nhất định sẽ không tạo ác nghiệp. Nói đến vấn đề kinh tế giàu có này, Phật đã nói rất hay. Những cái mà người thế gian mong cầu, cầu tiền bạc, cầu thông minh trí huệ, cầu khỏe mạnh sống lâu, Phật nói ba thứ này là quả báo. Quả thì có nhân, bạn tu nhân thì bạn mới có thể được quả. Tiền tài của bạn từ đâu đến? Tiền tài là trong đời quá khứ Thích Bố Thí Tài. Đời này của bạn được giàu sang, bạn thích bố thí pháp, bạn sẽ được thông minh trí huệ. Bạn thích bố thí vô úy, bạn sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Vô úy là dạy người khác lìa khỏi sợ hãi, đạt được an ổn. Loại này gọi là vô úy. Cho nên thuận tiện nhất trong bố thí vô úy chính là không ăn thịt chúng sanh. Đối với hết thảy chúng sanh, ta thí vô úy cho họ, không khiến họ vì ta mà cảm thấy sợ hãi nữa. Đây chính là bố thí vô úy. Trong bố thí, bất luận là bố thí tài, bố thí pháp, hoan hỷ mà bố thí, thì quả báo tương lai của bạn có được sẽ rất dễ dàng, rất dễ được phát tài. Nếu bố thí quá miễn cưỡng, sau khi bố thí rồi còn hối hận, vậy thì tương lai khi bạn giàu có thì sẽ rất khổ sở. Tiền của mà bạn kiếm được, có được rất gian khổ. Cho nên nói khi bạn bố thí mà gian nan thì khi bạn có được cũng rất là gian nan. Khi bạn bố thí rất dễ dàng thì khi bạn có được cũng rất dễ dàng. Chính là đạo lý này. Trên kinh điển Phật nói rất rõ ràng. Chúng ta thực sự hiểu rõ, thực sự y giáo phụng hành, không những đời sau có quả báo tốt, mà ở ngay trong đời này có thể thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của chúng ta. Ngay trong đời này cũng có thể thay đổi. Phật nói những gì bạn có được ngay trong đời này chính là hoa báo, đời sau có được chính là quả báo. Hoa báo tốt thì quả báo nhất định tốt, nhất định thù thắng. Đạo lý này bạn phải biết. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.